Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473: Không cực mà thái lai. Tiểu tử ngươi tại cái kia nói thầm thứ gì đâu? Xử cái kia thật lâu rồi. Đến cùng có vào hay không đến? Lý Thần Phong nghiêng dựa vào trên tường, liếc mắt Hàn Dịch, có chút không nhịn được nói: "Tiến đến, tiến đến." Chính lẩm bẩm lầu bầu, Hàn Dịch giật nảy mình, có chút lưu luyến không rời đem một cái chữ vật giới đưa tới. 2000 viên hạ phẩm linh thạch đều ở bên trong. Hàn Dịch có chút thịt đau nói: "Được rồi, đi theo ta." Gặp qua 1000 vạn độ cống hiến Lý Thần Phong, nhãn giới mở rộng, đã đối với mấy cái này 1800 điểm cống hiến độ có chút coi thường. Bất quá thịt muỗi cũng là thịt. Lý Thần Phong nhếch miệng, đem chữ vật giới thu hồi, một đường mang theo Hàn Dịch đi tới trúc cơ đại sư trước mặt. Trông thấy Tiên Phong đạo cốt ngay tại giảng bài trúc cơ đại sư, Hàn Dịch mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không dám đánh nhiễu, cẩn thận từng ly từng tí tìm địa phương ngồi xuống, cẩn thận lắng nghe đại sư dạy bảo. Tuy nhiên nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng là cực kỳ nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu cũng không dám bỏ lỡ. Một phen thao thao bất tuyệt về sau, Hàn Dịch cùng học viên khác một dạng, nhắm hai mắt bắt đầu nếm thử trúc cơ lên. Trên đảo mọi người đương nhiên sẽ không biết được, tại Hàn Dịch đặt chân hòn đảo trong nháy mắt thì có một ánh mắt xuyên qua hơn phân nửa Tùng Vân Hải rơi xuống trên người hắn. Hàn đạo hữu, ta thế nhưng là chờ đã lâu. Mượn nhờ khóa chặt Lý Thần Phong thiên địa thị giác, Lý Phàm nhiều hứng thú đánh giá ngồi xếp bằng nhắm mắt Hàn Dịch. Tích lũy lâu như vậy, đột phá trúc cơ cảnh giới về sau, mệnh ta do ta không do trời. Lý Phàm cẩn thận dư vị lấy Hàn Dịch hai câu này bên trong ý tứ, lại liên tưởng đến ở kiếp trước, hắn thỉnh thoảng nghịch thiên may mắn, thỉnh thoảng vận mệnh thường thường kỳ quái biểu hiện. Một cái to gan phỏng đoán không khỏi hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Chẳng lẽ lại, cái này Hàn Dịch vậy mà có thể khống chế tự thân số mệnh? Mà lại, chờ hắn trúc cơ về sau, đối khí vận trưởng khống đem về nghênh đón biến chất. Trong chốc lát, Lý Phàm liền nghĩ đến mình tại vẫn tiên cảnh bên trong hóa thân đối tượng. Thiên mệnh huyền điểu thần thông, có thể như thế giống nhau. Có ý tứ. Chăm chú nhìn Hàn Dịch, thiên địa thị giác dưới, Lý Phàm nhìn đến, tại đan điền của hắn chỗ, một cái u màu đen lông vũ, chính đang chậm rãi thành hình. Đây là, Lý Phàm thấy thế nào? Chiếc lông chim này đều cùng đã từng dài trên người mình. Là như vậy tương tự, liền trúc cơ kỳ vật đều là như thế. Xem ra không sai được, vậy mà thật cùng thiên mệnh huyền điểu thoát không khỏi liên quan. Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích, nếu như hắn trước đó suy đoán không sai, đế quốc đế tạo giả cũng là Hứa Khắc, vị thánh sư kia thì là năm đó cái kia Thanh Loan Điểu. Nhưng để Lý Phàm từ đầu đến cuối đều cảm thấy hơi nghi hoặc một chút chính là, căn cứ Lý Thần Phong trí nhớ, trong đế quốc cho tới bây giờ thì chưa từng xuất hiện huyền điểu tung tích. Trên lý luận mà nói, thiên mệnh huyền điểu cùng Hứa Khắc quan hệ càng thêm mật thiết. Không có đạo lý nửa đường nhặt Thanh Loan Điểu đều một mực bồi ở bên cạnh hắn, làm cộng sinh linh thú huyền điểu lại biến mất không thấy. Nếu như có thể biết rõ ràng Hàn Dịch cái này kỳ lạ năng lực nơi phát ra, có lẽ thì có thể biết được huyền điểu năm đó đi hướng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đang lúc Hàn Dịch trong đan điền huyền điểu chi vũ sắp triệt để hình thành thời điểm. Ha ha ha, ta thành công. Hàn Dịch bên cạnh, một vị tu sĩ chợt đứng lên, lên tiếng cao giọng nói. Chính đang nhắm mắt ngưng thần Hàn Dịch không khỏi bị đến chút ảnh hưởng. Hắc vũ hình tượng một lần nữa biến đến tan rã. Hắn nhíu mày, chờ hắn thật vất vả ổn định lại tâm thần, lại lần nữa nếm thử ngưng tụ tự thân đạo cơ. Trong tiểu viện lại là một người trúc cơ thành công. Trên thân khí tức phun trào, phát ra thét dài, hôm nay mới biết ta là ta. Cảm ơn đại sư. Người kia cười ha ha, đối với Trúc Thiếu Đường khom người thi lễ một cái, sau đó hăng hái địa phi độn mà đi. Hàn Dịch cau mày, đạo cơ lại lần nữa tán loạn mấy phần. 10 năm biết rõ vất vả, hôm nay bắt đầu công thành. Từ nay về sau, thiên địa mặc dù phổ biến, ta Nam Cung làm đi lại đạp chi. Một vị thư sinh bộ dáng tu sĩ, gật gù đắc ý, ngâm tụng bài thơ về sau, phiêu nhiên mà đi. Hàn Dịch vùng đan điền, màu đen huyền điểu chi vũ cảnh tượng triệt để phá nát. Có hết hay không? Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hàn Dịch giận tím mặt, bỗng nhiên đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, tuy nhiên lại mờ mịt phát hiện, chỗ này trong tiểu viện, vậy mà chỉ còn lại có chính mình một người. Trúc Cơ đại sư dùng thương xót ánh mắt nhìn lấy hắn, an ủi, tiểu hòa tử không nên nản chí. Tuy nhiên lần này thất bại, nhưng là ta nhìn ngươi cách thành công đã không xa. Chắc hẳn lần sau thì nhất định có thể chúc cơ thành công. Hàn Dịch nghe vậy, nỗi lòng dưới sự kích động, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Trúc Cơ đại sư hảo tâm đưa viên đan dược đi qua. Tu hành chi đạo, không thể cưỡng cầu. Ta nhìn ngươi vẫn là đi về trước thật tốt dưỡng thương. Điều dưỡng thân thể đi. Lần sau đến, ta chỉ lấy ngươi 1000 điểm cống hiến độ. Hàn Dịch há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Tuy nhiên trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng đối mặt thực lực hơn xa tại hắn Trúc Cơ đại sư, cũng là không thể làm gì. Hung hăng đem đan dược nuốt vào trong bụng, Hàn Dịch lảo đảo bay khỏi Trúc Cơ đảo. Thật sự là suy tới cực điểm a. Cái này Hàn Dịch, xem ra bây giờ còn chưa đến hắn nghịch thiên chuyển vận thời điểm. Lý Phàm ánh mắt chớp lên, lặng yên ra Vạn Tiên Đảo, thẳng đến bị vô tướng sát cơ tỏa định Hàn Dịch mà đi. Lý Phàm quyết định trực tiếp vận dụng siêu hồn pháp thuật, nhìn xem cái này Hàn Dịch trên thân đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Theo Trúc Cơ hòn đảo sau khi ra ngoài, Hàn Dịch tựa hồ nhận lấy đả kích thật lớn, không có mục tiêu cùng phương hướng, mờ mịt luống cuống, tùy ý phi hành. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, đã đến một chỗ xa lạ hải vực. Đáng giận, lại là chỉ kém như vậy một tia. Cái này lão tặc thiên, chung quanh không có người. Hàn Dịch thỏa thích giận chỉ bầu trời, tùy ý phát tiết nói. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh mặt biển chợt cuồn cuộn lên một trận sóng lớn. Dường như có đồ vật gì đang đáy biển chỗ sâu hiện lên. Hàn Dịch nhìn chằm chằm mặt nước, thần sắc không hiểu, tả hữu đánh giá một phen. Hắn tùy theo lặn xuống nước, không ngừng hướng phía dưới, sâu vào đáy biển. Hắn cuối cùng phát hiện mặt biển dị động nơi phát ra. Nguyên lai là đáy biển phế tích bên trong, chẳng biết tại sao xuất hiện một cái động lớn. Vô số nước biển bị hút vào trong động, hình thành một cái cự hình vòng xoáy. Hàn Dịch nhìn chằm chằm vòng xoáy, thần sắc không ngừng biến ảo. Cuối cùng, hắn khẽ cắn môi, liền muốn đâm đầu thẳng vào vòng xoáy bên trong. Ngay tại lúc này, chói trùng, hắn dường như nghe được bên tai truyền đến một câu như có như không tiếng vang. Sau đó, Hàn Dịch liền hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể. Toàn thân trên dưới, không thể động đậy, một đạo thấy không rõ bộ dáng hắc ảnh, chậm rãi xuất hiện tại phía sau mình. Theo hắn thân bên trên truyền đến cực độ khí tức nguy hiểm, để Hàn Dịch tâm lạnh một nửa. Mắt thấy tay của đối phương liền muốn ở trên đầu Hàn Dịch, chợt từ bên trên mặt biển nhanh chóng bắn đến đếm đạo kim quang. Mục tiêu không phải Hàn Dịch, mà chính là Hàn Dịch trước mặt hắc ảnh. Kim quang uy lực không tầm thường, hắc ảnh không thể không lách mình tránh né. Lý đại sư, chúng ta tìm ngươi thật vất vả a. Bốn tên tu sĩ áo đen đồng dạng ẩn giấu đi thân hình, chợt xuất hiện, đem hai người vây quanh. Hết chương.